Chương 22, Thiên Long Nhân cùng cậu. Hoa, đây là cái gì thuyền thực sự quá hoa lệ, quá nguy nga, quá đẹp, không đúng, chiếc thuyền này lại là sắt thép chế tạo. Sắt thép làm sao có thể trên mặt biển lơ lửng còn có như vậy kết cấu, thật sự là quá khoa trương. Làm dịp cả ổ ngộ sắt thép thuyền to từ trên mặt biển trồi lên, xuất hiện tại trước mặt của thế nhân lúc. Vô số tiếng thán phục, nghi hoặc tiếng khen ngợi, tiếng nghị luận dồn dập vang bắt đầu. Sau khi dịp cả ổ ngộ sắt thép thuyền to hoàn toàn nổi lên mặt nước, làm trên bong dịp cả ổ ngộ cùng xì dạ hổ xì xuất hiện tại trước mặt thế nhân lúc, lại là dẫn phát rồi một hồi sôi trào. Thật là đẹp a, này mỹ nhân ngư thật sự là quá đẹp. Còn có bên cạnh tên kia nhân loại, thật là quá đẹp rồi. Trên cái thế giới này lại còn có làm sao xoái, làm sao hoàn mỹ nhân loại sao? Trong lúc nhất thời, những thanh âm này tựa hồ là mang theo có chút nóng cháy. Bất quá cũng liền ở chỉ một lúc, thế nhân nhãn thần cũng là không khỏi mang theo một chút khó tin kinh hoàng. Bởi vì, dịp cả ổ ngộ thuyền, cư nhiên trực tiếp bay, đồng thời hướng về hồng thổ đại lục thẳng đi về phía trước. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, có người muốn cứng rắn xuyên hồng thổ đại lục, bọn họ không có thế giới chính phủ cho phép, liền muốn đi vào vĩ đại tân thế giới. Chưa qua bao nhiêu thời gian, từng tên một thế giới chính phủ cho giữ cửa chính là nhanh chóng bưng lên xuống ống, mở ra hỏa pháo, thẳng đối với hướng về phía dịp cả ô nổ, đối với hướng về phía xì dạ hồ xì, đối với hướng về phía sắt thép thuyền to. Nhanh lên một chút dừng lại, không có thế giới chính phủ đồng ý, bất luận kẻ nào không thể đi trước vĩ đại hàng lục, không thể đi trước tân thế giới. Thật sự nếu không dừng lại, chúng ta liền giết chết cách sắt vật luận phía sau chớ luận hai chữ còn không có nói ra. Một gã nữ tính thiên long nhân chính là trực tiếp cắt dứt tên này hải quân kêu gọi. Giết chết cái gì, giết chết hắn, nếu là chết, ngươi cũng không cần muốn sống. Nhanh lên một chút đem chiếc thuyền lớn này cản lại. Nhanh lên một chút tướng giáp trên nền người nam nhân kia cho ta bắt lại. Ta muốn hắn trở thành người yêu của ta, các ngươi không thể thương tổn hắn một phân một hào, nhớ chưa có. Nhanh lên một chút động thủ cho ta đỉnh đầu bong bong cháo, mang thái dương kính mắt, cùng sử dụng khăn lụa che khuất gương mặt xà mũ lì ạ. Cứ như vậy một bên nắm một con ba ca cẩu, một bên vênh váo tự đắc, ngang ngược mạng lớn mệnh lệnh. Mà nghe xà mũ lì ạ mệnh lệnh, vị ấy phụ trách kêu hải quân, sắc mặt cũng là vô cùng khó chịu. Bất quá làm thánh địa mạ gì hệ ruột ở trên hải quân, hắn chính là so với bất luận kẻ nào cũng biết sở thiên long nhân địa vị cùng quyền bính. Đối mặt thiên long nhân, hắn không dám có nửa điểm bất mãn. Lập tức, vị này hải quân chính là làm ra một bộ hèn mọn thảo hảo tư thế, đồng thời túi người gật đầu hướng về phía xạ mũ lì ạ mở miệng trả lời, là, xạ mũ lì ạ tiểu thư, ta nhất định gần toàn lực thỏa mãn xạ mũ lì ạ ngài mệnh lệnh. Nhìn vị này hải quân này tấm tư thế, xạ mũ lì ạ cũng là lỗ mũi chiêu thiên gật đầu, trong mắt lóe lên có chút thỏa mãn. Động tác nhanh lên một chút. Là. Vị này hải quân túi người gật đầu hồi phục một tiếng phía sau, chính là trong nháy mắt diễn ra biến sắc mặt tốt đùa giỡn, đưa mắt về phía chính mình bên người thủ hạ nhóm phía sau, chính là trực tiếp cao cao tại thượng ra lệnh. Nhanh lên một chút hành động. Các ngươi mới vừa không có nghe được xả mũ lì ạ tiểu thư mệnh lệnh sao? Nhanh lên một chút ngăn lại chiếc này sắt thép thuyền to, nhanh lên một chút đi tóm lấy sắt thép thuyền to ở trên người nam nhân kia. Cũng liền tại vị hải quân mới vừa hạ đạt hết mệnh lệnh, rồi lại là một vị thiên long nhân đi tới đa mở ha y quân trước mặt. Nếu xả mũ lì ạ ngươi muốn người nam nhân nào, như vậy một con kia nhân ngư liền thuộc về ta. Các ngươi đám này người hạ đẳng, nghìn vạn không nên tổn thương đến con kia nhân ngư. Nếu như người nào thường tổn tới con kia nhân ngư, người đó cũng không cần muốn tiếp tục sống. Có nghe hay không? 073, vẫn là lỗ mũi chiêu thiên răng dấp, vẫn là cao cao tại thượng, vênh vào hống hách tư thế. Có thể đa mở ha y quân nhìn vị này đỉnh đầu bong bong cái lồng thiên long nhân, vẫn là chỉ có thể khúm núm, túi người gật đầu đáp lại nói, là, chúng ta nhất định sẽ không làm thường tổn đến con kia nhân ngư, giản mạt đại nhân xin yên tâm. Nhưng mà cũng liền tại vị này hải quân thoại ngữ mới vừa rơi xuống lúc, lại là một vị thiên long nhân chậm rãi đã đi tới. Nếu xà mù lì ạ muốn người nam nhân kia, giản mặt muốn con kia nhân ngư, như vậy chiến thuyền sắt thép thuyền to liền thuộc về ta đi, các ngươi tận lực không nên phá hư chiếc này sắt thép thuyền to. Là, cả mạ an thánh đại nhân. Không, hải quân vẫn là túi đầu không lưng, một mực cung kính trả lời. Nhìn cái này ba gã thiên long nhân đem lần này xuất hiện thuyền, người, cùng với nhân ngư, còn lại vây lại Thiên Long Nhân cũng liền không có nói chuyện. Dù sao, bọn họ đều là Thiên Long Nhân. Tuy là bọn họ khinh thường người hạ đẳng, nhưng đối với cùng là Thiên Long Xà Mũ Lì ạ, Giản Mát, cùng với Cả Mạ An Thánh, lại vẫn còn cần bảo trì nhất định phong độ. Đây chính là Thiên Long Nhân tự ngạo. Bây giờ Đa Mở Ha Y Quân cũng đều biết Thiên Long Nhân đám đó nghĩ cái gì. Cho nên, súng ống cùng hỏa pháo tự nhiên là không thể dùng. Làm thánh địa mạ gì hệ và hải quân. Bọn họ cũng đều không phải người yếu toàn viên chuẩn bị. Leo lên sắt thép thuyền to, chóc nã trên thuyền tội phạm. Là cầm đầu hải quân hạ đạt mệnh lệnh. Mấy trăm tên hải quân miệng đồng thanh trả lời. Sau đó, Nguyệt bộ làm có tư cách đóng tại thánh địa mạ di hệ và hải quân. Nơi này mỗi một danh hải quân đều tinh thông hải quân lục thức, sở hữu không tầm thường sức chiến đấu. Cứ như vậy, mấy trăm tên hải quân lợi dụng Nguyệt bộ hướng về sắt thép thuyền to, hướng về dịp cả ổ ngộ đạp không đi chẳng cảnh, cũng thật đúng là có chút đồ sổ cái.